9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 66, ngươi là Chu Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Thiên Quyền cùng Giao Quang đi. Chu Chiêu dẫn đường, đêm nay, vào giờ hợi ba khác, tập hợp bên ngoài Huyền Vũ Môn. Tần Thiên Anh khẽ lắc đầu, bác bỏ đề nghị của lão giả Thiên Quyền. Ánh mắt hắn ôn hòa rơi trên gương mặt Chu Chiêu. Người trẻ tuổi sức dài vai rộng, cứ để bọn họ đi làm cú đêm đi. Đám lão già như chúng ta, chỉ hợp với chuyện mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, có thế mới sống thọ được. Vừa nói xong, hắn phất tay dứt khoát, không để ai phản đối. Thiên Quyền ở lại một bước, những người khác cứ xuống núi trước đi. Chu Chiêu nghe vậy, học theo dáng vẻ nghênh ngang của Thiên Diện bên cạnh, đứng dậy chắp tay hành lễ, nhìn chẳng khác nào kẻ mạo danh trộn vào đám đông. Ngay lúc nàng xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng từ sau lưng vang lên một giọng nói uyển chuyển. Ta nghe nói ở Trường An có một tiểu nữ nhi nhà Chu Đình Úy, cũng tên là Chu Chiêu. Không biết Chu Đường Chủ có phải người Trường An chăng? Chữ Chiêu ấy là chữ nào vậy? Tim Chu Chiêu khẽ giật. Nàng quay đầu theo tiếng gọi, lập tức đối diện với đôi mắt hồ ly linh động, chính là vị đường chủ Ngọc Hành, người nãy giờ cứ ríu rít không ngừng. Lúc thấy Chu Chiêu nhìn mình, nàng ta còn cố ý nháy mắt trêu chọc. Chiêu là người Vũ Lăng, cả đời chưa từng đặt chân tới Trường An, nhà ta đã nhiều năm không có con trai, đại tỷ của ta gọi là Chu Phán, tới lượt ta liền lấy tên Chu Chiêu. Chiêu Trong, Chiêu Tài Tiến Bảo, Chiêu Đinh Tiến Khẩu, nếu phụ thân ta không có con trai nối dõi, ta còn phải chiêu con rể nữa kìa. Đường chủ Ngọc Hành nhắc đến Đình Úy gì đó, chẳng khác nào chuột nghe mèo gọi, dọa ta giật mình suýt ngã. Ngọc Hành nghe xong, cười khanh khách, ngươi trẻ vậy, đã phạm chuyện gì, lại giết ai rồi? Câu hỏi này, Chu Chiêu rất quen thuộc. Nàng đáp trơn tru, phụ thân tìm cho ta một mối hôn sự, mà người kia thực sự quá khó coi. Ngọc Hành cười to hơn, ngươi với ta thật đúng là tâm đầu ý hợp. Phụ thân ta cũng tìm cho ta một phu quân, xấu tới mức không nỡ nhìn. Ngươi làm đường chủ Huyền Vũ Đường đúng là quá tốt. Trước kia mỗi tháng mùng 1, Diệp Huyền đều dâng tới cho ta toàn mấy kẻ xấu tệ hại giống hệt hắn. Bây giờ có ngươi rồi, ta yên tâm trăm phần. Ta thích loại eo thon mặt đẹp, giống như Giao Quang vậy. Lời còn chưa dứt, một chiếc lá đã bay thẳng về phía mặt nàng ta. Ngọc Hành cười hì hì, thân pháp khẽ động, cắn lấy chiếc lá ấy, còn nháy mắt tinh nghịch. Quà tặng của đường chủ Giao Quang, ta nhất định sẽ cất kỹ. Nói xong, nàng xoay người lè lưỡi với Tần Thiên Anh. Thành chủ đừng giận, chúng ta đi ngay đây. Tần Thiên Anh phất tay cười hiền hòa, vẻ mặt khó đoán. Một đoàn người rời khỏi tiểu viện nơi thôn trang, không gây ra thêm sóng gió gì. Ngọc Hành vẫn ríu rít với Khai Dương, chẳng thèm để mắt tới Chu Chiêu. Như thể những dò xét và tâm đầu ý hợp ban nãy đều chỉ là hư ảo. Đường núi kéo dài xuống dưới, đến khi tới gần chân núi, chỉ còn lại ba người, Thiên Diện, Lưu Hoàng và Chu Chiêu. Chu Chiêu không dừng lại, cũng không đặc biệt chào Thiên Diện, chỉ lặng lẽ dẫn Lưu Hoàng về Huyền Vũ Đường của Diệp Huyền, tìm cho hắn một gian phòng nghỉ ngơi, sau đó một mình đi thẳng tới thư phòng. Tiến vào địa đạo, nàng lôi ra tấm bản đồ Thiên Diện đã trao khi nàng mới tới Thiên Anh Thành, xác định phương hướng của Ngọc Hành Đường, rồi chọn một nhánh địa đạo dẫn về phía đó. Thiên Anh Thành không lớn, đi chẳng bao lâu đã hết đường. Chu Chiêu đặt tay lên vách đá trước mặt, cảm nhận được kẽ hở mỏng manh có gió lùa qua. Nàng ghé tai sát vào, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện bên kia. Quả nhiên, đúng như nàng đoán, không chỉ ngoài thành có địa đạo tế đàn, mà ngay trong thành cũng có. Rất có khả năng sườn núi Thiên Anh đã bị đào rỗng, chỉ là hai bên bị ngăn cách. Nếu nàng tùy tiện mở cơ quan, lập tức sẽ bị phát hiện. Chu Chiêu trầm ngâm, ánh mắt lóe sáng, đổi sang một nhánh thông đạo khác bên cạnh. Đi tới cuối đường, trước mắt hiện ra một bậc thang dẫn lên trên. Nàng cẩn thận tiến tới, cố không phát ra tiếng động. Đến gần cửa địa đạo, vẫn không nghe thấy âm thanh nào. Chu Chiêu cân nhắc một lát, khẽ chạm tay vào một mấu đá hơi nhô ra. Lập tức, mật thất mở ra, Chu Chiêu nắm chặt thanh thanh ngư chủy thủ. Tung người nhảy lên, nắp địa đạo nhanh chóng đóng lại. Nơi này hóa ra là một căn nhà dân bình thường. Chu Chiêu âm thầm suy tính, không vội ra ngoài, nàng nhặt một cành củi cháy, nhanh chóng vẽ thêm vài nét lên bản đồ. Sau khi đánh dấu kỹ lưỡng vị trí này cùng các đường chủ phủ của Diệp Huyền, nàng mới cất bản đồ vào ngực áo, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, thấy không có gì bất thường, lúc ấy mới khẽ đẩy cửa, cẩn thận đi ra. Trong sân vắng ngát, chẳng thấy bóng người, lá thu tích dày một lớp, bốc lên mùi mục nát. Đứng ở giữa sân ngẩng đầu, có thể trông thấy Thiên Anh Thành gần ngay trước mắt. Chu Chiêu ánh mắt khẽ động, thân hình thoát một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ. Đợi khi thân ảnh nàng lại xuất hiện, đã ở bên góc tường của giao quang đường. Nàng không vội vàng tiến vào, chỉ lặng lẽ quan sát bốn phía. Sau đó áp tai sát tường nghe ngóng, vẫn chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào khả nghi. Hôm trước khi Thiên Diện vào giao quang đường, nàng đã âm thầm để ý, nơi này tuy gọi là giao quang đường, nhưng không tập trung ở một chỗ. Phía bên trái có một tòa viện riêng biệt, còn bên phải là dãy nhà liền kề kéo dài. Bố cục này, so với thiên đấu trại của bọn họ, thực ra chẳng khác bao nhiêu. Khi ấy Thiên Diện vào cửa, đi thẳng về hướng bên trái, tức là đã tiến vào tòa viện này. Chu Chiêu vừa nghĩ, ánh mắt liền lóe sáng, thân hình khẽ nhún, nhẹ nhàng tung người nhảy vào trong viện, mũi chân vừa chạm đất, con người bỗng co rút mạnh, chỉ thấy một kẻ đeo mặt nạ, nghiêng người tựa bên tường, dáng vẻ như đã đợi nàng rất lâu. Tim Chu Chiêu khẽ loạn nhịp, hơi thở thoáng chốc mất khống chế, trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ lại ngã sõng xoài xuống đất, một đời anh danh mất sạch từ đây sao? Nào ngờ, cánh tay của Thiên Diện khẽ động, trực tiếp túm lấy nàng kéo vào trong lòng. Chu Chiêu thoáng ngây ngốc, theo bản năng bám lấy ống tay áo của hắn, tỉnh táo lại, nàng lập tức thoát khỏi vòng tay, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Ngươi làm sao biết ta sẽ tới? Ngươi đã từng vào nội đường một lần, sau này tất sẽ coi nơi này như nhà mình. Muốn tới liền tới, không gây ra chút chuyện động trời. Sao còn là Chu Chiêu? À, không, là chữ Chiêu trong Chiêu Tài Tiến Bảo của ngươi được chứ? Cái cô Ngọc Hành kia chính là tâm phúc của Tần Thiên Anh. Vừa rồi là nàng ta thay mặt Tần Thiên Anh dò xét ngươi. Hắn cười nhạt, lần đầu tiên hắn gặp Ngọc Hành, cũng bị nàng ta thử lòng như vậy. Chu Chiêu đưa tay phẩy phẩy trước mũi, rõ ràng trên người Thiên Diện chẳng hề sức hương. Vậy mà nàng lại cảm thấy vừa rồi có một mùi hương dịu dịu len lỏi vào tận trong hơi thở. Giữa ban ngày ban mặt, ngươi cũng dám tới đây, to gan quá đấy. Thiên Diện giấu bàn tay trống không ra sau lưng, giọng điệu bất đắc dĩ hạ thấp xuống. Từ đầu đuôi cuối, Chu Chiêu chưa từng trải qua huấn luyện mật thám. Một kẻ như vậy làm nội ứng, thực sự khiến người ta trở tay không kịp. Từ ngày nàng bước chân vào Thiên Anh Thành, lòng hắn chưa ngày nào được yên. Chu Chiêu cười khẽ, đừng nói với ta là ngươi đã tắm máu cả giao quang đường rồi. Thế mà nơi này vẫn còn kín như bưng. Vậy mấy năm nay ngươi bám trụ ở Thiên Anh Thành, chẳng phải là uổng phí thời gian sao? Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh bốn phía, tới khi trông thấy cây lê già trong viện, thân mình bỗng cứng lại, những lời mỉa mai châm chọc vốn đã chuẩn bị sẵn, phút chốc như xương gà mắc ngang họng, không sao thốt ra nổi. Chu Chiêu có chút thất thần bước tới, đứng dưới gốc lê, ngón tay khẽ vuốt những vết khắc trên thân cây. Những vết dao này không tính là quá lâu, hẳn là mới khắc dạo gần đây. Thế nhưng độ cao lại chẳng khác nào cây lê ở đình Úy Tử. Ngay dưới cùng là một vết khắc năm nàng 9 tuổi. Năm ấy chiến sự vừa kết thúc, sau cơn hỏa hoạn, Trường An tái thiết, Chu Bất Hại dẫn theo cả nhà cùng nhau trồng cây trong sân đình Úy Tử. Trên con đường dẫn tới nghĩa trang, nàng đã tự tay trồng một gốc lê. Khi ấy nàng dựa lưng vào thân cây, Tô Trường Oanh cầm thanh kiếm dài, theo chiều cao của nàng mà khắc xuống vết đầu tiên. Cách chương